Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333, chương 334, đoạt xá. Hoa Hạ, nào đó rách nát trong tiểu trấn, một tòa vứt bỏ trong đại lâu, đang nằm một cái sắc mặt tái nhợt thanh niên gầy gò nam tử. Hắn chết, trên thân lưu lại từng đạo vết thương. Hiển nhiên là đã trải qua một loại nào đó đại chiến thảm liệt sau còn sót lại. Trọng thương không biết chết đi. Đột nhiên, vốn nên chết đi thanh niên ngón tay giật giật. Mi tâm ẩn ẩn lộ ra một luồng hắc khí. Bạch, sau một khắc, thanh niên mở ra hai mắt. Đen nhánh hai mắt không có một tia tròng trắng mắt. Con mắt đen như mực giống như hai cái hắc động đồng dạng chấn động tâm hồn. Thanh niên chậm rãi bò lên. Nâng lên song tay cầm nắm quyền đầu. Tinh tế cảm thụ được cỗ thân thể này tình huống sau mi đầu cau lại. Cỗ thân thể này, quá phế vật đi. Hắn lẩm bẩm một câu. Có chút không vừa ý. Người thanh niên này, đã không phải là trước đó bản thân. Thanh niên bản thân sớm đã chết đi. Chỉ là bị một cái quỷ dị đồ vật đoạt xá. Đoạt xá hắn, chính thức theo hỏa tinh bí cảnh bên trong trong thạch quan viên kia màu đen xương sọ. Cái đồ chơi này theo hỏa tinh lặng lẽ đi tới địa cầu. Vốn là muốn đoạt xá một bộ tương đối hài lòng thân thể. Đáng tiếc, lại hắn chuẩn bị muốn đi vào Hoa Hạ thành thị tìm kiếm mục tiêu thời điểm. Đột nhiên phát giác được một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Tại Hoa Hạ phạm vi bên trong, có một cỗ như có như không cảm giác nguy cơ. Dường như trên trời có một đôi nhìn không thấy ánh mắt chính nhìn chăm chú lên toàn bộ Hoa Hạ các đại thành trấn. Loại cảm giác này để màu đen xương sọ không dám tiến vào thành thị. Bất đắc dĩ, chỉ có thể ở bên ngoài tìm một cái thích hợp vật dẫn. Vừa vặn tìm tới vừa mới tại tòa này phế tích tiểu trấn chết đi một thanh niên nam tử. Vừa mới chết đi không có vài phút, thân thể còn nóng hồ. Cho nên thì đoạt xá hắn. Nhưng đoạt xá mới phát hiện, cái này một thân thể quá phế vật. Thế mà không có cách nào tu luyện. Trăm mạch cỗ phế. Không có một tia luyện khí. Chỉ có thể thối luyện thể phách. Đi luyện thể con đường. May ra hắn tu luyện thể chi thuật có chút bất phàm. Lại có thể thối luyện ra một cái cường đại thể phách. Huyết khí bành trướng. Coi như hài lòng. Tuy nhiên không thể tu luyện còn lại. Nhưng ít ra có thể luyện thể. Mà lại đầu lâu bản thân liền là chủ tu luyện thể cường đại tồn tại. Ngày xưa đỉnh cấp cường giả. Tại toàn bộ trong hệ ngân hà mặt thế nhưng là rất nổi danh. Còn tốt, bổn tọa đã từng thu được một phần trí cao thần ma luyện thể thuật. Đến đón lấy bổn tọa cũng là chủ nhân của cái thân thể này. Hắn yên lặng nắm giữ lấy cỗ thân thể này. Luyện hóa trong thức hải tàn khuyết mảnh vụn linh hồn. Thu được đối phương một số giải giác trí nhớ. Giờ mới hiểu được, cỗ thân thể này nguyên thân gọi Tô Trường Không. Là một cái phế vật. Chỉ có thể luyện thể. Không cách nào tu luyện còn lại cao hơn tu luyện chi pháp. Có điều hắn tu luyện là Liễu Thanh truyền thừa đệ cửu sáu quảng bá thể thuật. Thực lực coi như có thể. Đệ cửu sáu quảng bá thể thuật. Có chút ý tứ. Thanh niên lộ ra một vẻ kinh ngạc. Ngô, cỗ thân thể này nguyên thân gọi Tô Trường Không. Từ nay về sau, bổn tọa cũng là Tô Trường Không. Ông, nói xong. Tô Trường Không thân thể chấn động, một cỗ hắc khí khuấy động mà ra, chấn động đến cao ốc lạnh rung lắc lư. Rất nhanh hắn thu liễm khí tức, bắt đầu liệu thương. Cái này một chút vết thương nhỏ đối với hắn mà nói quả thực thì là một bữa ăn sáng. Không nói chơi, nhanh gọn trực tiếp khôi phục lại. Hơn nữa còn bởi vậy rèn luyện một lần thân thể, triệt để nắm giữ cỗ thân thể này. Đạt đến 99,99% độ phù hợp. Bổn tọa sớm muộn cũng sẽ quay về đỉnh phong. Thực sự toái tinh hà. Tái chiến càn khôn. Một thế này, bổn tọa muốn đem ngân hà đại đế hung hăng dẫm tại dưới chân. Tô Trường Không đứng tại phía trước. Cửa sổ, ngắm nhìn tinh không mịt mùng. Một mặt tư thái cuồng ngạo. Toàn thân tản ra một cỗ vương bá chi khí. Phế vật này. Thế mà bị nữ nhân quang, còn bị một đám người truy sát, thật đặc biệt một phế vật, mất đi lão tử ngân hà người nắm giữ mặt. Thôi, bổn tọa liền giúp người giết sạch tất cả cừu địch. Nữ nhân, chỉ sẽ ảnh hưởng bổn tọa rút đao tốc độ. Không có gì tác dụng giúp ngươi cùng nhau giết. Muốn cái gì nữ nhân? Chứng đạo bất hủ, trường sinh vĩnh tồn, ngạo thế tinh hà nó không thơm sao? Thanh niên âm thầm lắc đầu, một mặt khinh thường. Hắn nói xong nâng lên trước đó thanh niên một thanh cương đao. Thả người nhảy lên, theo trên đại lầu nhảy đi xuống. Đảo mắt mấy cái lên xuống biến mất tại tiểu trấn bên trong phế tích. Sơn Dương Thành, một tòa tân thành, nơi này có cao lớn to lớn thành tường. Cao đến mười mấy thước thành tường cực kỳ cẩn trọng. Có vô số trận văn khắc họa ở phía trên. Tại trên tường thành còn để lại đại lượng chiến đấu dấu vết. Vết máu loang lổ. Hiển nhiên trải qua không ít đại chiến. Nơi này thuộc về Hoa Hạ Tân Thành một trong. Là một lần nữa quy hoạch cấu dựng lên một tòa hoàn toàn mới thành thị. Có cường đại thành tường phòng ngự. Nội bộ càng chú đóng một chi thiết huyết quân đoàn. Không chung. Khắp nơi đều là bay tới bay lui máy không người lái dò xét. Toàn phương vị giám sát không góc chết. Không chỉ là phòng bị phía ngoài sinh vật biến dị tập kích. Phòng bị yêu ma tập kích. Càng phòng ngừa nội bộ xuất hiện một số phạm tội tình huống. Cho nên, trong thành thị trải rộng các loại camera, có hoàn toàn mới thiên nhãn hệ thống trưởng khống, siêu cấp thần hà máy vi tính toàn cục theo giám sát hoàn mỹ bắt hết thảy phạm tội nhân viên. Tóm lại ngươi trong thành nháo sự, không ra một phút đồng hồ liền sẽ nghênh đón một đoàn võ trang đầy đủ người trực tiếp đưa ngươi. Đoàn đoàn bao vây, trước cửa thành. Tô Trường không chú ý cẩn thận đi vào trong thành. Vừa tiến đến quả nhiên cảm giác được cái kia như có như không thăm dò. Không phải không trung xoay quanh những cái kia vô cùng người máy giám sát cảm giác. Mà là có một loại như có như không cảm ứng. Trong cõi U Minh có một đôi nhìn không thấy ánh mắt đang theo dõi lấy toàn bộ Hoa Hạ khu vực. Làm đã từng hoành hành hệ ngân hà đỉnh cấp cường giả. Tô Trường không rất rõ ràng. Đó là một loại thiên đạo quy tắc giám thị. Nếu là ngươi dám không nhìn khẳng định phải xuất thế. Lại có thiên đạo giám sát. Ngoặc kép, Tô Trường không chấn động trong lòng. Có chút kinh hãi. Nơi này lại có thiên đạo giám sát. Thật không thể tin. Phải biết, có thiên đạo quy tắc giám sát thế giới cũng không nhiều. Tại toàn bộ trong hệ ngân hà mặt. Đã từng nó chỉ biết là mấy nơi có thiên đạo giám sát tồn tại. Mà những địa phương kia không có chỗ nào mà không phải là hệ ngân hà bá chủ. Cái này địa cầu, quả nhiên ẩn giấu đi bí mật kinh thiên a, Tô Trường không trong lòng cảm thán. Hắn biến sắc, thầm nghĩ, thần thoại thời đại, bổn tọa cũng là ở trên sao hỏa mặt chiến tử. Cái này một cái nho nhỏ thái dương hệ, quả nhiên ẩn giấu đi đại khủng bố. Xem ra, bổn tọa phải thật tốt che giấu, không thể vọng động. Khác ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Có một cái quyết đoán. Trước mắt không thể bại lộ thân phận chân thật của mình. Chỉ dùng Tô Trường không tên nhân loại này thân phận kiếp sau sống. Dung nhập cái này Hoa Hạ quốc độ. Có lẽ có thể theo bên trong hiểu được đến một số bí mật. Thậm chí vô cùng có khả năng thu hoạch được đã từng đều không thể lấy được đại cơ duyên. Bổn tọa có nhiều thời gian. Từ từ sẽ đến. Mảnh này trong quốc gia ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn. Có thiên đạo chi lực giám sát. Còn có không biết cường giả. Trước đó cái kia đem bổn tọa đầu lâu vứt bỏ ra hỏa chính là chỗ này. Một viên, Tô Trường không tâm lý âm thầm chửi mắng. Nghĩ đến chờ khôi phục lại ngày xưa đỉnh phong tu vi. Nhất định đem Liễu Thanh đè xuống đất hung hăng ma sát. Tô Trường không, ngươi không chết, đang nghĩ ngợi. Đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng kinh hô. Tô Trường không ngạc nhiên phía dưới bỗng nhiên tỉnh táo lại. Gọi là hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đám thanh niên. Chính cùng lấy một thiếu nữ bên người. Giống như công chúa một dạng giống như quần tinh vây quanh vầng trăng. Nhìn đến nữ nhân này. Trong lòng của hắn minh bạch. Cũng là đám người này. Hại chết trước đó cái kia ra hòa. Chậc chậc, thú vị. Thật sự là thú vị. Tô Trường không tà tà cười một tiếng. Trong lòng sát ý tỏa ra. Đã đụng phải chính chủ. Vậy liền đem bọn hắn toàn diện giải quyết. Chính mình liền có thể hoàn mỹ dung nhập cỗ thân thể này bên trong không lại có bất kỳ trở ngại. Cứ như vậy, liền xem như bị cái kia trong cõi U Minh thiên đạo phát giác cũng nhìn không ra bất kỳ khác thường. Gì? Các ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Tô Trường Không khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một vệt dày đặc nụ cười. Nụ cười này, để trước mặt cô gái trẻ tuổi xinh đẹp lạnh cả tim, không cầm được sợ hãi lên. Còn lại một đám thanh niên đồng dạng, mặt mũi tràn đầy kinh dị, hoàn toàn nghĩ không ra một người chết thế mà còn có thể sống lại. Cái này không khỏi quá dọa người đi. Không đúng, gia hỏa này bị đoạt xá. Rất nhanh, thần sắc cô gái kia nhất động, đột nhiên lớn tiếng hô câu. Mau báo cảnh sát, hắn bị yêu ma đoạt xá. Thiếu nữ dường như tỉnh ngộ lại, trực tiếp lớn tiếng la hét cái gì. Những người khác ào ào tỉnh ngộ lại. Đúng vậy a, rõ ràng bọn họ đều giết gia hỏa này. Chính mắt thấy hắn ôm hận mà chết, không có khả năng lại sống lại. Giải thích duy nhất chính là hắn bị người đoạt xá. Ngoạ tao, Tô Trường Không tâm lý có một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua. Hắn một mặt mơ hồ, thế mà bị phát hiện rồi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.